Khi học bà Xuyên thành tiểu thư IQ thấp. Chương 87, góc truyện audio.com. Chấm, ấn, đêm trước buổi biểu diễn, Ôn Niệm Niệm lại nhận được mấy tấm vé. Anh trai chuyển phát nhanh trực tiếp đưa tới dưới lầu, gọi điện thoại kêu cô ra lấy. Ôn Niệm Niệm hỗn độn, lúc trước một vé khó cầu, chê y mạng đều đoạt điên cuồng. Hiện tại bán phá giá như thế này sao? Cô thậm chí muốn làm hoàng ngưu, bọn đầu cơ, làm giàu, sân vận động ở vị trí trung tâm đại học. 6 đại học coi đây là phóng xạ. 2 giờ trước buổi biểu diễn, có không ít đồng học chờ ở cửa sân vận động. Cũng đúng thời cơ rất nhiều tiểu thương bán giấy dán cùng gậy huỳnh quang mọc lên chung quanh. Ngô Tiểu Ngọc làm bạn gái phấn cuồng nhiệt, ngồi xổm trước quán nhỏ. Các loại đồ cổ vũ quanh thân, chê y đầu cài kép tóc ánh huỳnh quang màu xanh lục, còn muốn dán tên lên mặt. 2 chữ Văn Yến, dùng chữ phông Gothic, màu đen, phía dưới có một hình trái tim đỏ. Rất đáng yêu, PS, các vị cứ tạm hình dung là thế này. Ôn Niệm Niệm giúp Ngô Tiểu Ngọc bôi nước lên mặt trái của hình dán. Dính giấy, cậu cũng dán một cái đi. Ngô Tiểu Ngọc nhặt một hình đưa cho Ôn Niệm Niệm. Không cần, mau, dán một cái, xem biểu diễn phải có bộ dáng xem biểu diễn. Ngô Tiểu Ngọc đã lột plastic, mặt trái thấm ít nước, mạnh mẽ dán lên mặt Ôn Niệm Niệm. Ôn Niệm Niệm có chút bất đắc dĩ, làm một tiến sĩ sinh ngành khoa học và công nghệ. Cả đời cô vốn dĩ không có cơ hội làm loại hành vi truy tinh cuồng nhiệt này. Nhưng mà, theo như lời Ngô Tiểu Ngọc nói, xem biểu diễn phải có bộ dáng xem biểu diễn. Chê y mặt cô cũng dán giấy, chê y đầu cài kẹp tóc, tay cầm gậy huỳnh quang, cùng các cô gái xinh đẹp xếp hàng vào sân vận động. Kiều Gia Gia cùng nhóm bạn thân xếp phía sau Ôn Niệm Niệm. Chờ xem cô xấu mặt, cái loại vé giả rõ ràng này, cũng muốn trà trộn vào sân vận động, coi nhân viên công tác ngớ ngẩn sao. Bạn thân của cô ta phổ cập khoa học cho mấy nữ sinh bên cạnh. Chị của Gia Gia nói, lượng vé được khống chế rất nghiêm khắc, căn bản không thể nào thêm vé. Hơn nữa cái vé bây giờ mới có, tuyệt đối là vé giả. Bọn họ còn dám tới, muốn đục nước béo cò sao, muốn gặp idol đến điên rồi. Lúc trước Ngô Tiểu Ngọc kia vì một tấm vé, thiếu chút nữa quỳ xuống gọi Gia Gia là ba. Các thanh âm cười đùa truyền tới, Ôn Niệm Niệm quay đầu lại nhìn bọn họ một cái. Kiều Gia Gia nâng cằm, vẻ mặt khiêu khích, bởi vì kiểm tra rất chặt, chê y quảng trường nổi lên hàng dài. Không hẹn mà hết chỗ, khó trách phải tới trước 2 giờ. Xếp hàng kiểm tra đã mất chừng này thời gian, Ôn Niệm Niệm chán đến chết, lấy di động chuẩn bị chơi số độc. Lúc này, có nhân viên công tác đi đến bên người các cô. Xin hỏi là đồng học Ôn Niệm Niệm đúng không? Ôn Niệm Niệm tháo tai nghe xuống. Ách, là tôi, ngài là bạn của Tiểu Giang Tổng. Không cần xếp hàng, đi lối khách quý, ngài đi theo tôi. Ôn Niệm Niệm ngẩn người, vài giây không phản ứng. Mới ý thức được Tiểu Giang Tổng mà anh ta nói là Giang Dữ, lợi hại nha. Cô nhìn sang các bạn bên người, các vé liên quan có thể cùng đi vào không? Đương nhiên, ngài cùng bạn của ngài đều không cần xếp hàng, xin theo tôi. Ngô Tiểu Ngọc vui vẻ cực kỳ đi cùng Ôn Niệm Niệm, dưới ánh mắt hâm mộ của đám fan. Từ lối khách quý tiến vào sân vận động, bọn họ sao không cần phải xếp hàng đã được đi vào? Nữ sinh bên cạnh Kiều Gia Gia khó hiểu hỏi, không phải là vé giả sao? Chẳng lẽ đục nước béo cò bị phát hiện? Khẳng định là như vậy, muốn đuổi bọn họ đi. Kiều Gia Gia cắn răng, không cam lòng mà trừng mắt với Ôn Niệm Niệm. Tuy rằng mạnh miệng, nhưng trong lòng mọi người đều biết rõ thái độ cung kính của nhân viên công tác đối với Ôn Niệm Niệm. Không có khả năng muốn đuổi người đi. Sân vận động to như vậy, mấy người lục tục ngồi. Ôn Niệm Niệm cùng mọi người đi đến trước sân vận động. Quả nhiên, hàng phía trước thật sự bỏ thêm mấy ghế. Vị trí ngăn cách rõ ràng với hàng phía sau. Khoảng cách với sân khấu cực kỳ gần. Quý Trì sớm đã ở đây. Ngồi ở ghế đầu hàng thứ nhất. Mặc áo hoodie phong cách hip. Hop, chê y đầu còn có mấy cái kẹp lấp lánh. Vừa manh vừa thanh tao. Nhìn đến Ôn Niệm Niệm. Phất tay, bên này, cậu tới rất sớm nha. Ôn Niệm Niệm đi qua, ngồi bên người cậu, Ngô Tiểu Ngọc tò mò hỏi. Đại tài tử, cậu cũng có thể đi lối khách quý sao? Đúng rồi, trực tiếp soát mặt, Quý Trì lấy di động ra. Nhảy ra một tấm ảnh mặt Giang Dữ nghiêm túc đứng đắn nhìn thẳng người đối diện. Cười nói, đưa ra ảnh chụp của Tiểu Giang Tổng, nơi nào cũng vào được. Ôn Niệm Niệm, nếu Giang Dữ biết cậu mang thịnh thế mỹ nhan của cậu ta đi rêu rao như vậy, không chừng treo lên làm bao cát, bởi vì suy xét đến đại học phụ cận, buổi tối học sinh sẽ gác cổng, bởi vậy ban tổ chức cố ý đẩy buổi biểu diễn lên 2 giờ. Buổi tối 6 giờ, buổi biểu diễn chính thức bắt đầu, toàn bộ sân vận động không còn chỗ trống, cùng với tiết tấu mở màn vang lên, mọi người sao động mà kêu to tên Văn Yến, gậy huỳnh quanh múa may lập lòe, toàn bộ sân vận động biến thành một mảnh hải dương màu xanh lục. Văn Yến, Văn Yến, Văn Yến, tiếng hò hét chỉnh tề vang triệt toàn bộ sân vận động. Ôn Niệm Niệm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng vạn người cùng kêu. Đặt mình trong đó thật sự là quá chấn động, gọi cùng với các fan, các khối vuông dưới sân khấu bắt đầu nổi lên. Văn Yến đứng ở chê y một trong số đó, chậm rãi đi vào, tới rồi, ca ca em yêu anh, lần đầu tiên xem ca ca gần như vậy. Ca ca lớn lên còn xoái hơn poster. Văn Yến mặc một cái áo hoodie bất quy tắc rộng thùng thình. Nhẹ nhàng lên sân khấu. Một đoạn phong cách hai phốp. Ôn Niệm Niệm ngừng thở. Không chớp mắt nhìn thiếu niên tiêu soái chê y sân khấu. Bộ dáng không có thay đổi quá lớn. Anh Tuấn như cũ, mũi cùng ánh mắt ở trong phía tối của ánh đèn. Có vẻ càng thêm lập thể. Làn da cũng là màu da tự nhiên. Không có tô son điểm phấn quá nhiều. Văn Yến soái. Cũng không soái ở ngũ quan, mà là soái ở ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, ẩn chứa lực làm người sợ hãi. Người thích cậu, quá nhiều, nhưng mà người có thể tới gần, người nói có thể nói chuyện với cậu, lại rất ít, người như vậy, trời sinh thích hợp làm thần tượng, vũ đạo tương đối dùng sức, giống như lúc tay cậu đánh lộn, mỗi một tấc cơ bắp đều ẩn chứa sức mạnh. Vũ đạo mở màn, đẩy toàn bộ không khí chê y sân vận động lên cao. Ngô Tiểu Ngọc lấy một loại âm thanh tiếng thét chói tai, biểu đạt yêu thích cuồng nhiệt với Văn Yến. Ôn Niệm Niệm dùng tay che lỗ tai lại, liên tiếp đẩy cô ấy. Kêu nhỏ giọng lại, giọng nói vững chắc ngày mai xác định mất. Ngô Tiểu Ngọc không dao động, còn nắm tay Ôn Niệm Niệm, để cô cùng mọi người cầm gậy huỳnh quang đung đưa. Văn Yến đi tới trước sân khấu, ánh mắt đụng phải Ôn Niệm Niệm rất nhiều lần, ánh mắt hai người giao lưu, Ôn Niệm Niệm giống như có thể cảm giác được, quan hệ giữa bọn họ hình như không xa lạ. Quý Trì kề sát vào Ôn Niệm Niệm, hỏi, cái tiểu ca ca minh tinh này, có cảm giác đã gặp qua ở đâu đó, rất quen. Ôn Niệm Niệm chuẩn bị nói, đâu chỉ gặp qua, năm đó cận còn bần hàn đòi làm tiểu đệ của người ta. Bừng tỉnh nghĩ lại, đây là một không gian khác, quả nhiên hai không gian ảnh hưởng lẫn nhau. Theo lý thuyết Quý Trì ở không gian này, không có cô giật dây, không có khả năng quen Văn Yến, cậu ấy là bạn cùng trường. Cho nên, lúc trước khẳng định tớ đã gặp qua ở trường học, tớ khác mọi người, chính là trí nhớ tốt. Vị tiểu ca ca soái thế này, không chừng tớ còn từng trò chuyện, người này cũng có thể dính líu. Quý Trì siêu cấp hưng phấn, chỉ tiếc không có người chia sẻ, lấy di động, gọi video cho Giang Dữ. Hello, hello, chúng tớ ở hàng thứ nhất, tầm nhìn siêu tốt, siêu rõ ràng, vị minh tinh bạn cùng trường này cực kỳ soái. Giang Dữ mặc áo sơ mi trắng hợp quy tắc, tây trang đáp chê y cái ghế phía sau, ngồi ở phòng tài vụ xem báo cáo, cảnh vật chung quanh thực tĩnh. Một cái video bắt quái của Quý Trì xuất hiện, toàn văn phòng đều nghe thấy. Nữ nhân viên chung quanh đều dùng một ánh mắt quỷ dị nhìn về phía Giang Dữ. Không nghĩ tới vị tiểu Giang Tổng quạnh quẽ, còn có người bạn náo nhiệt hoạt bát như vậy. Giang Dữ bình tĩnh lấy tai nghe, đeo lên, nói, đã biết, cậu xem, vị trí siêu gần, giống như duỗi tay ra là có thể sờ được người. Giang Dữ ghét bỏ mà nói. Nhớ kỹ cậu là nam thằng, không có việc gì thì đừng có mà sờ mó. Miệng Quý Trì đều cười đến liệt, đứng sau camera, quay cái sân khấu cho Giang Dữ xem. Đại minh tinh quá xoái, lần đầu tớ tiên nhìn thấy giá trị nhan sắc có thể cho cậu liều mạng. Giang ca, tớ cảm thấy cậu cũng có tố chất minh tinh. Cậu, làm minh tinh, phỏng chừng có thể làm cha mẹ tức hộc máu. Giang Dữ nhìn báo cáo, con ngươi nhàn nhạt mà liếc Văn Yến một cái. Thiếu niên khí phách hăng hái chê y sân khấu, thấy thế nào cũng có điểm làm người khó chịu. Cậu lại hỏi, một mình cậu, đương nhiên Quý Trì không có khả năng ngồi một mình. Cậu lập tức chuyển camera sang Ôn Niệm Niệm. Mau, nói hai câu với đại kim chủ của chúng ta. Hình ảnh, nữ hài mờ mịt quay đầu. Đôi mắt đen nhánh bị ánh sáng huỳnh quang làm cho sáng lấp lánh. Bộ dáng thật đáng yêu. Chụp tớ làm gì? Cô hỏi. Không phải tớ muốn chụp, là có người muốn nhìn cậu. Cậu gọi video với Giang Dữ. Đúng rồi, Ôn Niệm Niệm phất phất gậy huỳnh quang với Giang Dữ. Khóe mắt cong cong như trăng non. Hello, chào buổi tối, nhìn nữ sinh nói cười trong màn hình. Giang Dữ theo bản năng dùng tay che che tim. Cảm giác điện giật, biểu diễn thế nào? Cậu hỏi cô, con có thể xem, Ôn Niệm Niệm nhận di động Quý Trì. Hàn huyên cùng Giang Dữ. Cảm ơn vé của cậu. Mọi người đều rất vui. Không cần, cậu đang làm gì nha? Giang Dữ cầm lấy di động, vỗ vỗ văn phòng sạch sẽ. Ở Tăng Ca, hoa, Giang đồng học bá đạo tổng tài. Khóe miệng cậu dơ dơ lên. Chú ý có nhân viên bên người đang nhìn. Lập tức thu liệm ý cười. Treo đi, cứ chậm rãi xem. Về sau muốn xem buổi biểu diễn của ai, đều có thể nói với cậu. Lời này Giang Dữ nghẹn nửa ngày cũng không nói ra. Cảm giác có điểm thẹn thùng. Về sau cái gì? Không có gì. Về sau rồi nói. Giang Dữ bỗng nhiên nhìn mặt cô dính giấy dán, hơi hơi nhíu mày, chê y má, à, cái này, là giấy dán cổ vũ. Ôn Niệm Niệm sờ sờ gương mặt, dùng lời Ngô Tiểu Ngọc nói, xem biểu diễn phải có bộ dáng xem biểu diễn. Giang Dữ nhìn đến cái tên kia, cảm giác không thoải mái trong lòng càng thêm mãnh liệt, xé nó xuống, à, xé xuống, sắc mặt cậu không quá đẹp, giọng cũng nghiêm túc lên. Tôi không muốn nhìn thấy tên này xuất hiện trên mặt cậu. Cách chương.